Chị yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 44, trận đấu ca múa. Góc truyện audio.com. Lời của nàng vừa nói ra lập tức làm cho đại điện một mảng tĩnh lặng. Ánh mắt của toàn bộ mọi người, siêu siêu siêu, hướng về phía nàng. Mộng tướng quân thấy thế liền chảy mồ hôi đứng dậy cúi người nói. Hoàng thượng, tiểu nữ lần đầu tiên tới hoàng cung không hiểu quy củ. Mong rằng hoàng thượng khai ân. Sở Thiên khóe miệng chứa đựng ý cười khoát tay nói. Mộng tướng quân không cần câu nệ, trẫm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đệ muội, ý kiến của nàng cũng không sai. Nếu là được mọi người tán thưởng, điều kiện lại hợp lý, trẫm liền đồng ý. Mộng tướng quân thấy thế vội vàng quỳ xuống đất cúi đầu. Tạ hoàng thượng khai ân. Sở Hạo nghe được lời của nàng vẫn trầm mặc, không khỏi nghi hoặc nhíu mày. Nàng đến cuối cùng muốn làm cái gì? Ái khanh câu nệ, tất cả mọi người ngồi xuống đi. Sở Thiên nói. Sau đó các đại thần cùng đám sứ giả của thổ phiên toàn bộ ngồi xuống bắt đầu uống rượu thưởng thức mỹ thực. Các thiên kim thành thân ngoan ngoãn ngồi ở phía dưới nhìn trận đấu. Có người lập tức chạy tới hậu trường bên kia, nơi đó là nơi các nhóm chuẩn bị để dự thi. Cây hoa cúc thấy thế liền chạy chậm đi tới lôi kéo nàng cười nói. Mộng tỷ tỷ ngươi cũng muốn tham gia sao? Ngữ Diên chua xót gật gật đầu. Nàng không nghĩ a, nhưng là đắc tội hoàng thượng không thể có biện pháp gì. Hơn nữa, chỉ có thể thành công không thể thất bại. Nếu không, hậu quả thực nghiêm trọng. Lúc này, tiếng đàn duyên dáng bắt đầu vang lên. Hoa lệ trên đài cũng không biết là thiên kim nhà ai. Nàng vũ đạo múa động lòng người hơn nữa giọng hát lại dễ nghe. Ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn. Tình Nhi nhìn nhìn biểu diễn, cười cười phe phẩy cây quạt đi tới. Tỷ tỷ cũng tham gia trận đấu. Ha ha, ta khuyên tỷ tỷ không biết lượng sức mình. Người nào cũng biết hoàng thượng có Mai Phi là khiêu vũ giỏi nhất. Mà Lệ Phi còn lại dựa vào không linh giống như tiếng nói chinh phục hoàng thượng. Ha ha, ta khuyên tỷ tỷ đừng làm cho vương gia mất thể diệu uy. Làm sao ngươi có thể nói như thế? Mộng tỷ tỷ không hề kém cỏi. Cây hoa cúc nhịn không được nói gấp. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Không linh tinh cho dù. Hừ, nói xong, không đợi các nàng mở miệng, nàng liền phe phẩy cây quạt ly khai. Tỷ tỷ, nàng ta rất quá đáng a. Cây hoa cúc bất mãn nói. Mộng Ngữ Diên giờ phút này cũng không có tâm tư đi nhìn xem Tình Nhi. Nàng nhìn nàng hỏi, cây hoa cúc cũng muốn tham gia sao? Đúng vậy à, ta tùy tiện nhảy nhót xem sao? Ca múa ta không phải thuần thục, chủ yếu là muốn cho hoàng thượng ấn tượng mà thôi. Bất quá đêm nay đều là cao thủ Nga. Rất nhiều thiên kim đều muốn mượn cơ hội này để hoàng thượng biết đến các nàng. Nghe nói à, Mai Phi cùng Lệ Phi cũng tham gia rồi. Hừ, thật là... Các nàng tại sao phải làm cho náo nhiệt a? Nàng chu miệng bất mãn nói. Ngữ Diên nhìn nhìn nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Nhiều thiên kim như vật đều muốn để lại ấn tượng tốt nhất với hoàng thượng. Trong hậu cung nữ nhân tự nhiên càng muốn bộc lộ tài năng. Ai cũng muốn buộc lại tâm của hoàng đế. Chính là, nàng vô ý tham dự lần này. Nhưng bây giờ thân bất do kỷ. Tỷ tỷ a, ta đi trước đây. Sắp tới ta, người nhanh chút a. Nói xong, cây hoa cúc liền chạy đi. Mộng Ngữ Diên nghe vậy, chậm rãi hướng nơi đó đi tới. Mày của nàng vẫn là rối rắm, nơi này nhiều cao thủ như vậy, muốn thắng nhất định phải đặc thù, muốn độc nhất vô nhị, cái dạng gì mới tính độc nhất vô nhị? Vì thế, nàng đi đến bên góc kia nắm tay lại hát, thẻ mau cho ta cảm giác nha nha. Hát vài giây. Nàng đột nhiên trừng lớn hai mắt quỷ dị cười cười. Có, mau, lông thất dạ nghe vậy trực tiếp ở bên trong linh đang liếc mắt một cái. Có thể hay không muốn lôi nhân như vậy? Bất quá, lần này coi như tốt rồi. Ít nhất lần này không phải sắm vai nghỉ ngơi ngồi dưới đất đối đầu với bức tranh quyền quyền. Nếu không liền dọa người ném đi được rồi. Kết quả là, hắn trở mình tiếp tục ngủ. Cách chương.